Kim vì chúng đệ tử xuất gia tại gia, đệ tử chúng con đăng lâm đại hùng bổ điện. Một giả chí thành cung kính quỳ trước Phật đài thành tâm thiết lễ hương đăng hoa hóa. Cặp sấm xanh các phẩm vật thành kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Đệ tử chúng con thành tâm thiết lễ sám hồng danh chư Phật, đồng thời chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật nhật tăng quy pháp lưng thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách. Đồng hưởng nguyện công đức kỳ siêu quá giáng chư hương linh của quyền thất tố lịch đại gia tiên thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam báo lực lai đạo Phật tiền tính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chương tiêu trừ tóc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ dây hương định hương giữ huệ hương giải thoát thì kiên quý khôn lường nhào nhà khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương đệ tử chúng con thành kính dâng lên cúng dường nam bồ hương cúng dường bồ tát nam bồ hương cúng dường bồ tát nam bồ hương cúng dường bồ tát ma tát. Dùng nhang Phật tốt là lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương từ bi quay đức khôn lượng ra đời tế độ sáu đường chúng sanh đường thấy tương lai nghe dân cùng nhờ kiếp trước căn lành là trọng sâu thế tôn đủ phép ma nhiệm màu làm mà cho muôn loại cúi đầu quy chí tâm đảnh lễ nam mô thần không biên pháp giới quá hiền vị lai thập má phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chị tâm đăng lễ nam mô ta bà giáo chủ điều thử bổn sư thích ca mâu ni Phật lòng qua giáo chủ Di Lặc Tôn Phật.

gia đế ma ha phát xà gia đế đà ra đà ra địa đi ni tất phật ra gia Phật Nam Mô Hiện Thiện Thủ Phật Nam Mô Bồ Tát Bảo Quang Phật Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật Nam Mô Bất Động Chí Quang Phật Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật Nam Mô Tài Quán Minh Phật Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật Nam Mô Di Lặc Tiện Quang Phật Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật Nam Mô Thế Tịnh Quang Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật Nam Mô Nhật Nguyệt Chủ Quang Phật Nam Mô Huệ Tràng Thân Vương Phật Nam Mô Sự Thượng Hậu Trự Tại Lực Vương Phật Nam Mô Diệu Âm Thân Phật Nam Mô Thượng Quang Trang Phật Nam Mô Hoàng Thế Đăng Phật Nam Mô Huệ Quang Đăng Vương Phật Nam Mô Văn Thắng Vương Phật Nam Mô Tu Di Quang Phật Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật Nam Mô Đàm Bát La Hoa Tu Thắng Vương Phật Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật Nam A Xúc Tỳ Quán Hỷ Quán Phật Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật Nam Mô Tài Quán Nam Mô Kim Hải Quán Phật Nam Mô Sơn Ái Huệ Từ Tại Thông Dương Phật Nam Mô Đại Thông Quang Phật Nam Mô Nhân Thiên Phạm Tràng Mạng Vương Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật Nam Mô Bảo Quang Phật Nam Mô Lòng Tôn Vương Phật Nam Mô Tịnh Tấn Quân Phật Nam Mô Tịnh Tấn Hỷ Phật Nam Mô Bảo Hỏa Phật Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật Nam Mô Bảo Nguyệt Phật Nam Mô Vô Câu Phật Nam Mô Ly Câu Phật Nam Mô Vọng Thí Phật Nam Mô Thanh Tịnh Phật Nam Mô Thanh Tịnh Thế Phật Nam Mô Tá Lư Na Phật Nam Mô Thế Thiên Phật Nam Mô Kiện Đức Phật Nam Mô Chiến Đàn Công Đức Phật Nam Mô Vô Lượng Cúng Quang Phật Nam Mô Quang Đức Phật Nam Mô Vô Ưu Đức Phật Nam Mô Na La Diên Phật Nam Mô Công Đức Hoa Phật Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hỷ Thần Thông Phật Nam Mô Tại Công Đức Phật Nam Mô Đức Niệm Phật Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật Nam Thiện Du Bộ Công Đức Phật Nam Mô Đâu Chiên Thắng Phật Nam Mô Thiện Du Bộ Phật Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật Nam Mô Bảo Hoa Vô Bộ Phật Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Đà La Tạm Dương Phật Nam Mô Phan Giới Tạng Thông A Di Đà Phật Sinh Kế Phật Thế Tôn Thường Trụ Ở Đời Trong Cả Thế Giới Thương Nghĩ Đến Con Nếu Trong Đời Này Hay Là Đời Trước Từ Kiếm Vô Thì Nhận Lại Đây Con Có Bao Nhiêu Tội Nghiệp Hoặc Con Làm Hoặc Thế Kê Khác Làm Mà Con Tấn Lòng Hoàng Hỷ Nếu Của Chùa Của Sải Và Sải Trong Bốn phương hoặc con lấy hoặc báo người lấy hoặc thấy kẻ khăn lấy mà con sanh lòng hoan hỷ nếu năm thứ tội nặng phạm về địa ngục vô một là xuất thân quyết Phật hai là giết cha ba là giết mẹ bốn là giết vị hòa thượng và năm là giết vị a xà nơi trong năm tội ấy quẫn con làm hoặc báo người làm hoặc thế kia càng làm mà con dân lòng quan nghi nếu mười thứ tội bất thiện một là sát sanh hai là trộm cướp ba là tà dâm bốn là nói lâu sửa năm là nói thêm giờ sáu là nói năm tổng bảy là nói hôm giờ tám là tâm tam làm chính là tâm nóng dân và mười là tâm chế mê tà kiến trong mười tội ấy hoặc con làm hoặc bảo người khác làm hoặc thấy kẻ khác làm mà sanh lòng hoan hỷ tất cả những tội đã kể trên đó, hoặc là che giấu hoặc chẳng che giấu, đáng đọa vào địa ngục ngạ quỷ xúc các đường ác thú, ai là đáng sanh về chỗ biến địa thân hạ tiện và nơi ác kiến trong mấy chỗ cực như vậy, thì bao nhiêu tội chướng ấy nay con đều xin sám hối. Về cội xin cơ phẩm Thế Tôn chứng kia cho con thương hề đền, con nay con đợi chưa cơ phẩm Thế Tôn mà tỏ bày mấy lời như về điều con trong đời này hay là mấy đời trước từng chờ bồ đề quán dơ dơ thân tình nhận đến đi cho lời chúng sanh trường mộm dẫn cơm hoàng tu nết trong thành được bao nhiêu căn lành và thành tựu cho các loài chúng sanh được bao nhiêu căn lành hoặc tu ăn bồ đề được bao nhiêu căn lành và học trí vô thượng được bao nhiêu căn lành, xin góp lại tất cả căn lành ấy so tính trụ lượng rồi đem hết ra thải mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác như đức Phật đời qua đời vị lai, hồi hướng cách nào thì con cũng hồi hướng như vậy, các tội con đều sám hối, các phước con đều tỳ và xin đem công đức ở thỉnh Phật mà nguyện thành bậc trí vô thượng. Vâng, vâng, đời quá khứ đời vị lai và đời hiện tại đối với chúng sanh là cái biển công đức vô lượng tội thắng, nên ngày nay con cũng kính quý mạng tất cả thế giới trong mười phương ca ca phần trăm ba đời còn đếm thân miền lòng trong dành gầm lại ngơ thấy không còn thiếu như lương ảnh nguyện đưa phổ hiền hiện thân gầm ca ca đứa phận một thân lại hiện ra trần thân nhân những lễ trụ ra trần vào trong một hạt buổi số Phật nhiều các sứ Bồ Tát hội vào đó cả buổi pháp giới cũng nhiều vậy, tính có các Phật ở đầy khắp đều lấy cả tại biển âm thính diễn ra biết mấy lời quyền cùng hết tất cả kiếp vị lai khen biển công đức sâu của Phật dường như số bóng đơn nhiệm màu đàn sao hướng qua về tàn lòng đủ đầy như về đấng trang nghiêm con xin dân cung can đức Phật y phục rớt màu hương rớt tôm hương nghiệp hương thâm gia đuốc đèn can mòn chứa như núi tu về con đều dân cung can đức Phật con dùng cái tâm rõ biết rộng rất tin tất cả Phật ba đời thái đem nguyện lực đức phổ hiền cũng dẫn tất cả các đức Phật con xưa tạo những điều ác nghiệp bởi kiếp vô thủy tam sân theo nơi thân miệng lòng sanh ra nay con đều xin sám hối cả tất cả chúng sanh trong mười phương vị chùa ngũ hổng và vô hổng tất cả như là và bồ tát bao nhiêu công đức đều tùy nghĩ mười phương có những đèn thế gian thành đạt bồ đề kia trước hết con ngay cả thấy điều quyền định xin chuyển pháp luân đức nhiệm màu các Phật nếu muốn nhập niết bàn con đều hết lòng khuyên thỉnh lại nguyện Phật đời đời thường trụ thế lợi lạc cả tại chúng sanh này bao nhiêu lễ tang cúng dường xin Phật ở đời chiến pháp luân theo mừng sám hối các căn lành hồi hướng về cõi pháp giới chân thần thương vòng pháp và thần già ngại để dũng thông tam mùi ấm biển công được lớn công lương ấy còn nghe thấy điều hồi hướng cảm những thân miệng lòng của chúng sanh thấy lầm chê bai pháp phật tất cả những điều nghiệp chướng ấy thấy điều tiêu diệt hết không còn niệm niệm trí khắp cả thế giới đồ chúng đều lên bậc bất thối cho đến hư không thế giới hết chúng sanh và nghiệp phiền não hết bốn pháp như vậy rộng không cục nay nguyện

Dương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mời đạo tràng lật trang 151, bài sám phát nguyện trang 151. Bài này dài hơn nữa đó. Nhưng mà người ta ra người ta lỡ ta viết rồi. Khổ ghê. Viết cho máy rồi. Trước ngôi Tam Bảo con về cầu xin xem hội trời thì xưa nay che tâm đặng lời như lai ta bà giáo chỗ đức ngài Thích Ca. Mười phương cõi Phật hằng xa cha lành từ phụ Di Đà Tây Phương. Nam mô Địa Tạng Minh Vương. Quang Âm Thế Chí Tây Phương hộ trì ngưỡng nhờ Di Lặc từ bi Phổ Hiền Bồ Tát chứng tri lòng nguyện. Nay con vào chốn cửa thiền một là sám hối nguyện tu thân ngán thay vì ở cõi trần luân hồi sanh tử lắm lần thảm thương tu cho dứt nghiệp quán ương tạo nhiều quán trái vấn vương đêm ngày không về riêng cảm của hổ trăng hữu khổ xưa nay lỡ thường khổ về nửa cảnh mến thương khổ về chán nản mà đương gần mừng khổ vì luân chuyển tử sinh khổ ngày già yếu thân hình ốm đau tình yêu danh vọng sang giàu rốt rồi thì cũng xa nhau ngạn trùng Phật soi đức tuệ mà dùng thấy điều quan trái lạnh lùng bước ra muôn tu xin chớ giận già tháng ngày thăm thoát rồi qua bạc đầu ngày nay để tự cúi đầu ngưỡng nhờ từ phụ nguyện cầu chứng trì này con hết dạ quy y một lòng tưởng Phật tụng trì hồng danh lâm chung cầu được giảng sanh hào quang chiếu sáng đêm lầm trước đi nhờ ơn chư Phật nghe hộ trì cho con vàng đạo mà đi trọn đời hồng danh con sám một thời cầu cho tiêu tội đường đời con gây lòng thành con nguyện trước đây cầu cho con được tâm này bệnh lâu một nguyện con có căn sâu cho con tròn đạo công phu vững bền hai nguyện đạo đức con nên vừa tu thoát nghiệp vừa đền cù lao ba nguyện kẻ trước người sau đồng tu tịnh độ cùng nhau trở về bốn quyền chánh đạo bồ đề bao nhiêu công đức hội về đạo chân năm quyền nghiêm chướng sập trơn sân sẽ phiền não tàu nhân dứt liền sao quyền chung sanh cõi trần sớm nghe chánh đạo đắng gần Phật môn bảy quyền người phát nguyện ngôn thường lo tinh tấn bảo tồn thiện căn chúng sinh như các sông hàng cầu cho gặp đạo thiện căn trở về hồng trần sớm được hết mê cần lo sang hối trọn bề tu thân cầu cho ba tánh xa gần sớm mau được hướng hồng ân thái bình nguyện cho tất cả chúng sinh tiêu trừ nghiệp ma chướng quang mình thanh nhàn. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang, dắt diệu đệ tử Tây Phương mau về. Thân chủ về tội chân ngôn lê ba lê ba đê cầu hạ cầu hạ đê đà đà đê đê đê đà đê đê đê đê đê ma và đê chân lớn càng đê ta bà li ba li ba đê cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nệ đế ma ha và đế chân lắng càng đế ta bà ha li ba li ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nệ đế ma ha và đế chân lắng càng đế ta bà ha chỉ tâm sợ mỗi con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thì tham sân từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả con nay sinh sám hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả con nay sinh sám hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ấy mà sanh ra tất cả con nay sinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Thân sám hối công đức thù thắng hạnh vô biên thân phước điều hồi hướng khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được giảng sanh về cực lạc. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chân trí tệ thường sáng tỏ, bao nhiêu tội chướng thải tiêu trừ, kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo. Nguyện sanh cực là cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát thấy là bạn hữu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiết Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sự Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhị Căn Diên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện ở Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thinh Dân Phạm Dương Đề Thích Tư Thiên Dương Trung Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Tần Vương Như Thiết Thiện Thần Đồng Thị chứng minh công đức Tượng lai hiện tiền đệ tử chung đấng cung đối Phật, tiền chí thành lễ sám hồng danh chư Phật. Cầm niệm Phật công đức chuyên về hồi hướng thương chúc Phật nhật tăng quy pháp lưng thường chuyển. Phong điều vụ thần quật thế dân an thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt. Dịch bệnh sớm tiêu trừ thường hoạch kiếp tường vĩnh lý khổ ách. Đồng hưởng nguyện công đức kỳ ở siêu qua giảng chương linh nam nữ quả cấu anh hùng liệt sĩ vị quốc dòng thân anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn. Thập loại cô hồn hà xa ngã quý cầm cụ quyền tất tố lịch đại gia tiên thúc bá đệ quân cô di tỷ bùi. Quán hồn biểu tự sản mạng thái nhi hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam báo lực. Lại đạo Phật tiền thịnh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hướng hồn về tịnh độ nghiệp dứt chúng ta bà. Xen vàng chính phẩm nở quá nguyện cầu chư vị hướng linh được Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký. Phổ nguyện âm siêu dương thế văn giới chúng sanh tình dự vô tình thề thần Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật từ quê vọng chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Tề quê pháp mơ được nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như Tề